Vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 3 đã đến, có vẻ như đúng là hơi sớm một chút. Bọn họ ở trong nhị phòng Lê Hoa Viện. Lúc này chính là thời điểm hoa lê vừa nở, thời tiết ở Trường An. Phần lớn các quý nữ vẫn còn đang khoác lên mình áo kép, được bọc trong những lớp vải mỏng manh. Có thể hôm nay, thực tế của nàng cũng không tốt lắm. Tuyết Y nhìn thấy bộ váy ngắn màu vàng nhạt, bị rúng gió vì va chạm. Lại nhìn lên trán sưng đỏ, nàng gần như không dám nghĩ đến cảm xúc của nhị biểu ca khi thấy bộ dạng này của mình. Không thể được, nàng không thể để cho nhị biểu ca ấn tượng về nàng dừng lại ở đây. Nàng kiên quyết nói với Tình Phương, mặc cho sự kinh ngạc của nàng. Người hãy lấy ra mấy chiếc váy ngắn mới làm, ta muốn thử một lần. Tình Phương thầm nghĩ, với bộ dạng của nương tử, dù có khoác lên mình chiếc áo ma cũng đẹp, căn bản không cần phải làm khó như vậy. Nhưng thôi, nhị lang lại kiến thức rộng rãi, cũng không phải người bình thường, vì vậy vẫn phải thuận theo mở hòm xiềng, đem tất cả váy áo ra xem xét. Tuyết Y lần lượt sờ lên từng chiếc, chiếc váy lụa trắng thì quá mỏng, màu sắc thì không hài hòa, cuối cùng chỉ có chiếc váy đỏ là thích hợp nhất. Thế nhưng chiếc váy đỏ này cũng thực sự quá mỏng. Khi Tuyết Y vừa sờ vào lớp vải nhẹ nhàng, trên thân nàng đã cảm nhận được một cơn lạnh, không nhịn được mà cuộn tròn tay lại. Không còn cái nào khác sao? Tình Phương lắc đầu, vệ phu nhân chỉ cho chúng ta mấy món mới này, còn lại đều là váy cũ của năm ngoái. Trong những gia đình cao môn đại hộ, trang phục rất được chú trọng, không thể giống nhau, quần áo nặng cũng không thể quá nặng. Những món này rõ ràng không đủ để thể hiện sự sung túc, xem ra sau này nàng còn phải nghĩ thêm một số biện pháp. Nhưng trước mắt, nàng không còn lựa chọn nào khác. Tuyết Y xoắn suýt một lúc, cắn răng quyết định cầm lấy chiếc váy. Thì lấy cái này vậy, lạnh có thể chịu đựng, nhưng nếu bị mất mặt thì không còn cách nào quay lại. Bác Lăng Thôi thì có nguồn gốc từ Thái Công Tề, từ phân đất Phong Hầu đến nay, các đời đều là hiền hách sĩ tộc. Hiện tại, Bác Lăng công phủ càng thêm cường thịnh, tổ tiên đã sinh ra hai vị tể tướng Thôi thì, Lão Quốc Công còn tham gia vào biến cố năm đó, tự tay giúp thánh nhân lên ngôi, lừng lẫy một thời. Dù bây giờ đã lui ra, nhưng mấy người con trai hoặc làm ở hộ bộ, hoặc canh gác ở biên quan, ra thì làm tướng, vào thì làm quan. Bác Lăng Thôi thì đang ngự trị tại Hưng Hóa, nơi đất vàng, độc chiếm 6 tòa nhà, không thể nói là không phú quý. Tại Lư Môn, Thôi Hành Thanh Ô Viện luôn là nơi thanh tịnh nhất trong toàn bộ công phu. Vào mùa xuân, thời tiết ấm áp, sáng sớm sương mù vẫn chưa tan, Dương Bảo đứng canh giữ sau tấm bình phong. Nhớ đến việc hôm qua thái tử gặp chuyện, lang quân bên ngoài bôn ba cả ngày, hôm nay nếu gặp phải hưu mục, chi bằng không gọi dậy như mọi khi. Hắn đang chuẩn bị phân phó việc bưng bồn để chuẩn bị nước cho thị nữ, thì sau tấm bình phong bất ngờ truyền đến tiếng kéo màn. Thời điểm này so với thường ngày còn sớm hơn, Dương Bảo vội vàng vòng qua bình phong, ngẩng đầu lên, đã thấy Thôi Hành đang đứng dậy, một tay chống vào huyệt thái dương, giữa lông mày toát lên vẻ bực bội. Công tử, nhưng mà hương này nặng quá. Dương Bảo cầm hương chìa, hạ thấp hương đoàn xuống, ép nó, khiến cho khói trong lồng từ từ tan biến. Thôi Hành không nói một lời, có lẽ là đã chấp nhận, nhưng trong đầu hắn lại chỉ nghĩ về gương mặt xinh đẹp của nữ tử kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua vừa gặp, khi thấy dáng vẻ của biểu muội, hắn cảm thấy như bị côn trùng cắn, không thể nói ra được cảm giác không thoải mái. Ai ngờ chiều hôm qua lại mơ thấy nàng, trong mộng càng khiến cho cảm xúc thêm nặng nề, thật khó diễn đạt. Thật là một người biết cách gây ấn tượng. Thôi Hành có chút bực bội, thấm tay vào nước lạnh để rửa sạch cảm giác mềm mại trơn nhẵn, mới dần khôi phục được bình tĩnh. Thuốc đã đưa đi chưa? Trong phủ có không ít người ra vào, Dương Bảo suy nghĩ một lát, mới nhớ rằng công tử đang hỏi về nhị phu nhân và cháu gái có chút tâm cơ của bà, vội vàng đáp. Sáng sớm đã đi, y sĩ cũng đi theo, nói chỉ là bị thương ngoài da, bồi thuốc bột nuôi một thời gian là sẽ không sao. Và, Dương Bảo lại hạ giọng, nghe nói tối qua Lục Đại Nương Tử cùng nhị phu nhân cũng đã đi, Lê Hoa Viện đã ầm ĩ một phen. Thôi Hành sớm đã có dự kiến, dùng sức xoa xoa đầu ngón tay, ném khăn đi rồi hỏi. Nàng vẽ lên sao, thì ra công tử đích thân hỏi về biểu cô nương này, là vì bức chân dung của nàng. Dương Bảo hiểu ra, quay người từ công văn rút ra một bức tranh buộc bằng dây lụa đưa cho hắn. Đã vẽ xong rồi, nhanh vậy sao? Thôi Hành khẽ nhíu mày, bức chân dung này là để toàn thành tìm kiếm kẻ tặc tử kia. Hắn tối qua đã dặn dò phải vẽ thật tinh tế, đặc biệt là những đặc điểm nổi bật, vì vậy cho dù chậm một chút cũng không sao. Dương Bảo, một người thô kệch, chỉ nghĩ rằng, dù sao cũng là người trong thi thư, quen tay quen việc, vẽ tốt có lẽ sẽ nhanh thôi. Thôi Hành không nói gì, nhưng trong lòng đã có chút cảm giác không hay. Quả nhiên, khi mở ra quyển tranh, sắc mặt hắn càng lúc càng trầm xuống. Dương Bảo nắm chặt góc dưới của bức tranh, không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ, liếc nhìn vào bên trong, rồi bật cười khúc khích. Thôi Hành liếc hắn một cái, hắn mới vội vàng cúi đầu. Hắn cố nhịn cười, nhưng lại càng làm cho tình huống trở nên buồn cười hơn. Đây đúng là nàng vẽ sao? Dù là Thôi Hành có kiến thức rộng rãi, cũng phải dừng lại một chút. Cau mày nhìn lướt qua bức tranh mà chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là hình người, rồi tiện tay ném sang công văn bên cạnh. Nhìn nhiều cũng khiến hắn cảm thấy dơ mắt. Thiên chân vạn sắc, Dương Bảo không ngờ rằng bức họa của Biểu tiểu thư lại như vậy. Nhịn cười nửa ngày, hắn không biết nên đánh giá thế nào, chỉ gãi đầu một cái và nói. Vị biểu cô nương này, thật sự thú vị nhỉ? Thú vị, Thôi Hành trầm mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Bảo cảm thấy buồn bực, ánh mắt nhìn Thôi Hành đầy ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ một chút mới hiểu được dụng ý của vị biểu cô nương này, nên cũng nghiêm mặt lại, vẻ mặt trở nên cứng rắn. Hiểu ra rồi, vị biểu cô nương này đúng là muốn dẫn công tử đi đâu, thật là một hào thủ đoạn. Chỉ có điều, lúc này, Tuyết Y lại thật sự oan uổng. Tối hôm qua, lường trước vị nhị biểu ca sẽ tới, sáng sớm nàng đã bị Tình Phương kéo ra khỏi chăn, ăn mặc chỉnh tề. Ai ngờ, mặc bộ váy đỏ khinh bạc đứng bên cửa sổ đợi nửa ngày, mà vị nhị biểu ca vẫn không đến. Không đến thì không đến đi, hắn là đích tôn trong công phủ, nếu không phải vì vụ va chạm gây thương tích liên quan đến thái tử, hắn cũng không nên hạ mình đến tiểu viện của nàng. Chính khi Tiễn Phủ Y, gã sai vặt bất ngờ muốn nàng vẽ lại dáng vẻ của tên đạo tặc mà hôm đó nàng đã thấy. Về thơ phú, thư pháp, Tuyết Y còn có thể làm được. Chỉ có màu vẽ, nàng thực sự không sở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gã sai vặt ở Thanh Ô Viện và vị nhị công tử này nhìn có vẻ ôn hòa, thực chất lại không cho phép từ chối. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải dựa vào ký ức để phác thảo một bức. Vừa vẽ xong, gã sai vặt với kiến thức rộng rãi liếc nhìn một cái, khóe miệng giật giật, nín cười, khiến Tuyết Y lúc đó hai gò má đỏ bừng, hận không thể tìm một chỗ chui xuống. Nàng không dám nghĩ xem bức họa này sẽ rơi vào mắt nhị biểu ca sẽ ra sao. Trước đây nàng còn mong có thể thay đổi ấn tượng trong mắt hắn hôm nay, nhưng giờ chỉ hy vọng hắn đừng đến. Thật không may, nhị biểu ca đến, lại đúng là vì bức họa này. Tuyết Y nhìn thấy Dương Bảo đang cầm bức tranh, khom người hành lễ, nét mặt e lệ khiến nàng có chút bối rối. Bộ trang điểm tinh xảo, mặt như hoa đào rơi vào mắt Thôi Hành, ngồi vững khiến nàng càng thêm khéo léo trong mắt hắn. Mặc dù có chút chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận, biểu muội này thật sự rất đẹp. Chỉ cần nhạt quét mày, điểm nhẹ cánh môi, cả người liền toát lên vẻ yêu kiều. Phục váy đỏ khi nàng khom người lại phảng phất như một con bướm nhẹ nhàng muốn bay đi, càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ có điều, bộ váy lụa này, không khỏi, cũng quá đơn bạc một chút, dù bị vây quanh bởi lớp phi bạch, nhưng làn da trắng nõn của nàng vẫn như ẩn như hiện qua lớp vải, làm cho Thôi Hành không khỏi nhớ đến giấc mộng tối qua. Hắn khẽ nhíu mày, rời mắt đi, theo lễ phép hỏi. Sáng nay, phủ y tới thăm. Không biết biểu muội có tổn thương gì không? Không có gì đáng lo. Tuyết Y biết phủ y chắc chắn sẽ báo cáo với hắn, nên không dám nói quá. May mắn có nhị biểu ca đưa thuốc hôm qua, dược hiệu rất tốt, biểu ca tốn công. Giữa hai người, có một tấm bình phong ngăn cách, Thôi Hành mơ hồ thấy trên bàn trà, ngoài một chén thuốc, còn bày biện gần một nửa mứt hoa quả. Ánh mắt hắn lướt qua, chợt hiện ra cảnh nàng nắm mũi uống thuốc. Rồi liên tục đào lấy mứt hoa quả để nhét vào miệng, bỗng nhiên bật cười. Tuyết Y ngồi ngay ngắn sau tấm bình phong, nghe thấy một tiếng cười nhẹ thoát ra, cảm giác như âm thanh đó chính là từ sau tấm bình phong truyền tới. Trong lòng nàng có chút hồ đồ, không rõ nhị biểu ca đang cười cái gì. Nhưng nụ cười của Thôi Hành chỉ thoáng qua, rồi lập tức không thấy nữa. Tuyết Y mở to mắt, cảm thấy có chút nghi ngờ, đang định hỏi thì Thôi Hành đã lấy bức tranh ra. Nhàn nhạt hỏi. Biểu muội, đây là chân dung do ngươi vẽ sao? Dù vẫn còn là một thiếu nữ, nhưng xuất thân tốt đẹp và việc mất mặt trước người khác khiến Tuyết Y cảm thấy khó xử. Sắc mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ, cúi đầu lúng túng đáp. Ta, thôi hành chỉ ừ một tiếng, không hỏi thêm. Có thể chính vẻ bình tĩnh của hắn lại làm nàng thêm khó xử. Dù sao, một sĩ tộc nữ tử, cho dù xuất thân có khó khăn, mà trình độ họa kỹ lại tệ đến mức này cũng thật khó mà chấp nhận. Trong gian phòng tĩnh lặng, Tuyết Y cảm thấy như ngồi trên bàn trông, gương mặt nóng bừng. Tình Phương muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì. Thực ra, các nàng không phải không muốn học họa, mà là không có cơ hội. Trước đây, các nàng cùng tiên phu nhân bị giam trong am Nico, hàng ngày chỉ được cung cấp một ít cơm canh và thô sơ những dụng cụ vẽ. Nếu không nhờ vào dung mạo xuất chúng từ lúc 10 tuổi, có lẽ lão gia cũng không mời tiên sinh dạy vẽ, mà hiện giờ chắc chắn các nàng vẫn chưa biết gì. Tuyết Y chưa kịp mở miệng, đã bị nàng lắc đầu kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói những chuyện tầm thường này có ích lợi gì chứ? Thôi hành sinh ra trong một gia đình danh giá, chắc chắn sẽ không hiểu rằng có người muốn học họa nhưng không có điều kiện, cũng sẽ không nghĩ đến việc nàng phải chuẩn bị cả khăn gấm và bông khăn để tiết kiệm. Hắn sẽ không dễ dàng cảm động. Vì vậy, Tuyết Y cố gắng trấn tĩnh, màu ửng đỏ trên mặt đã giảm bớt. Nàng không muốn giải thích nhiều. Ta thực sự không giỏi họa kỹ. Nếu bức chân dung này quan trọng như vậy, sao không để ta miêu tả, biểu ca tự mình vẽ? Đây là cách duy nhất. Thôi hành không từ chối, ra lệnh. Cầm bút mực đến, người nói, ta sẽ vẽ. Lúc ấy phường thị hỗn loạn, người qua lại đông đúc, ta sợ hãi quá độ, chỉ mơ hồ nhớ rằng tên đạo tặc cao khoảng 5 thước. Tuyết Y tinh tế hồi tưởng, về diện mạo, hắn có vẻ như là mũi tẹt, mắt dài, tai to, bề ngoài không có gì nổi bật, mặc quần áo giống như gã sai vặt bán hàng rong. Dương Bảo ghi chú lại lời nàng, thôi hành quan sát hình dáng và sửa chữa những chi tiết. Hai người đối chiếu với nhau để hoàn thiện bức chân dung. Cuối cùng, bức tranh cũng đã hoàn thành. Tuyết Y dụi mắt, cầm bức tranh lên đánh giá một lượt, không kìm được mà khen ngợi. Nhị biểu ca vẽ thật tốt, thoạt nhìn ta đã lấy làm hình ảnh của tên đạo tặc. Mặc dù không phải giống hệt, nhưng nét vẽ của Thôi Hành, mặc dù chưa từng thấy tận mắt, lại mang một sức sống kỳ diệu, làm cho bức tranh như bừng sáng. Nàng cũng yêu thích tranh vẽ, mặc dù mình không vẽ tốt, nhưng càng thêm sùng kính những ai có tài nghệ. Lời nói vừa rồi hoàn toàn là từ đáy lòng, đôi mắt liễm diễm của nàng tỏa sáng, ánh lên niềm vui, khiến cho Thôi Hành dù biết nàng đang nịnh nọt, vẫn không thể không mỉm cười, đặt bút xuống. Biểu muội quá khen, Dương Bảo tiếp nhận bức tranh, có phần lơ đãng, chỉ là một tên phỉ đồ mà thôi. Công tử khi còn bé từng theo Ngô Mang gió vị, bình thường chưa từng tùy tiện vẽ tranh. Hôm nay mà vì một tên phỉ đồ vẽ tranh cũng là cất nhắc hắn. Vẻ tự mãn lộ rõ trên mặt hắn. Thôi Hành nhíu mày, vội vàng ngăn lại lời nói của Dương Bảo. Hắn biết rằng công tử chỉ coi việc nâng bút vẽ như một cách tu dưỡng bản thân, chứ không phải là để khoe khoang. Đưa đến kinh Triệu Doãn đi, tìm vài họa sĩ vẽ trên 100 phần, từng cái gián thiếp tại cửa thành Quan Ải, nhường thủ vệ nghiêm ngặt xem xét. Thôi Hành trầm giọng phân phó, Dương Bảo lập tức thu lại thần sắc, lưu loát thu thập. Sau khi giao phó xong chính sự, lúc này đã không còn sớm, Thôi Hành quay đầu nhìn Tuyết Y một chút. Vị biểu muội này tuy tâm tư nhiều, nhưng cũng không phải là vô dụng. Vì vậy, khi ra đến cửa, hắn nói thêm một câu. Nếu vụ án này thực sự có thể phá, biểu muội không thể bỏ qua công lao. Đến lúc đó, ta sẽ báo lên ngươi sẽ được thưởng. Trong thành Trường An có đến 110 phường, gần 100 vạn nhân khẩu. Muốn tìm ra một tên phỉ đồ nghe thì dễ nhưng làm thì khó. Tuyết Y cũng không trông cậy vào phần thưởng, chỉ mỉm cười, uốn môi nói. Có thể đến giúp biểu ca đã là vinh hạnh của ta. Thế gian này, khó trả nhất chính là nợ nhân tình. Một khi đã liên lụy với nhau thì chẳng thể nào dứt ra được. Thôi Hành khẽ giật khóe môi, giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm. Biểu muội thật cao thượng, nhưng phỉ đồ này dám can đảm ám sát thái tử. Chắc chắn là kẻ liều mạng. Hôm đó, biểu muội là người duy nhất nhìn thấy hình dạng hắn. Đương nhiên, hắn cũng đã nhìn thấy biểu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu muội có dung mạo đặc biệt, vì vậy mỗi lần ra ngoài, nhất định phải nhớ kỹ mang theo mạng che mặt, nếu không. Hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lướt qua bộ váy đỏ của nàng. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lại khiến lòng người kinh hãi hơn cả lời nói. Nếu không, chẳng lẽ phỉ đồ này còn muốn gi người diệt khẩu. Tuyết Y cảm thấy toàn thân rét run, nhìn quanh một vòng, không hiểu tại sao chiếc váy mỏng manh này lại chói mắt như vậy. Thế là nàng bó chặt Phi Bạch, nói, đa tạ biểu ca nhắc nhở. Thôi Hành gật đầu, quay người lại, bên trong lương bạc lại mang theo một tia ý cười mà chính hắn cũng không nhận ra. Cách chương.